Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2214, chương 2210, xung đột. Chương 2210, xung đột, khó nói năng lực của ta. Nhất định phải hiện ra ở nơi này. Nếu là ta nói, năng lực của ta chủ yếu là tại phương diện chiến đấu đâu. Để cho ta tới tìm kiếm cái gì đại trận nơi này. Đây không phải ép buộc a. Dịch Thiên Vân là tại Tinh Văn Sư bên trên có không thấp tạo nghệ. Chỉ là hắn không có thừa nhận xuống tới những này không có cái gì tốt thừa nhận. Có nhiều thứ vẫn là giấu giếm cho thỏa đáng, chiến đấu phương diện a. Thiên Thịnh Phong cười lạnh nói, đây là cơ bản nhất năng lực, nếu là ngay cả điểm ấy cơ bản nhất năng lực đều không có. Cái kia càng là vô dụng, hiện tại cần chính là như thế nào phá trừ nơi này, mà không phải yêu cầu chiến đấu. Cái kia Thiên Thịnh Phong trưởng lão đâu, không biết ngươi lại là cái gì năng lực. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Thiên Thịnh Phong lạnh nhạt nói, cái này cùng năng lực của ta có quan hệ gì, hiện tại nói là năng lực của ngươi. Chúng ta tự nhiên là chậm rãi tìm kiếm cửa ra vào. Về phần ngươi nhất định phải biểu hiện ra một điểm năng lực đến. Nếu không là không có có tư cách gì tiếp tục gia nhập chúng ta. Thiên Thịnh Phong đã sớm khó chịu Dịch Thiên Vân. Hiện tại Thiên Nguyệt Minh đều mở miệng, vậy hắn càng là nói đến tương đối thẳng trợn nhìn theo bọn hắn nghĩ. Không phải muốn vứt bỏ Dịch Thiên Vân, mà là muốn bước một chút Dịch Thiên Vân, không thể để cho Dịch Thiên Vân quá mức nhẹ nhõm. Dễ dàng địa liền cùng bọn hắn một khối đi vào, còn không cần nỗ lực thứ gì. Cái này không khỏi quá mức tiện nghi hắn, bọn hắn không sợ Dịch Thiên Vân rời đi. Độc thân, có thể có cái gì lực lượng? Đối mặt nhiều như vậy tên đại tinh tôn, cho dù có một kiện tuyệt thế bảo vật, đều không cách nào đoạt lấy những người khác, bởi vậy bọn hắn nhận định Dịch Thiên Vân sẽ không rời đi, sẽ chỉ ôm chặt bọn hắn thô to chân, là ý nói. Ta hiện tại nếu là không tìm ra chút dấu vết, ta liền không có cách nào tiếp tục cùng các ngươi một khối hành động. Dịch Thiên Vân sắc mặt lạnh lẽo, trước đó còn nói đến dễ nghe như vậy, trong nháy mắt liền trở mặt. Cái này trở mặt tốc độ thật đúng là khá nhanh. Bọn hắn đơn giản là yên tâm có chỗ dựa chắc, cảm thấy Dịch Thiên Vân sẽ không thoát ly bọn họ không có cái gì bối cảnh tình huống dưới. Còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Đúng vậy, Thiên Nguyệt Minh trả lời giản lược sáng tỏ, đã như vậy. Vậy ta chính là rời đi a. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, lúc đầu muốn thật tốt lợi dụng thiên gia bọn hắn, hiện tại xem ra đối phương trực tiếp lựa chọn vứt bỏ, trực tiếp nhìn đến đây không có nguy hiểm gì, liền bắt đầu dùng tình huống khác đến tiến hành uy hiếp bọn hắn, không muốn để cho một ít chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình, hoặc là liền phục tùng, hoặc là liền là chọn rời đi. Dịch Thiên Vân chọn rời đi, mà không phải tiếp tục cùng bọn hắn làm bạn. Thiên Nguyệt Minh bọn hắn lập tức khẽ giật mình, chợt sắc mặt cấp tốc lạnh xuống đến. Bọn hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Cơ bản không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt, cái này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân coi như cảm thấy khó chịu, cũng sẽ không lựa chọn rời đi bọn hắn. Bây giờ bọn hắn nghĩ sai. Dịch Thiên Vân nơi nào sẽ không rời đi bọn hắn. Hơn nữa cách mở phi thường quả quyết. Vân Long huynh, ngươi liền không suy tính một chút. Thiên Nguyệt Minh sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn cũng không muốn nhìn thấy cái này loại kết quả. Nhất là một số không phục tùng chính mình ở thời điểm này. Hay nói quen thuộc bóng người xuất hiện tại bên cạnh Thiên Nguyệt Minh, bọn hắn nhìn thấy lúc sau sắc mặt lập tức biến đổi. Trong đó Thiên Nguyệt Minh càng là kích động, cấp tốc liền là hướng về phía bên kia giống to nói, hai người các ngươi đứng lại cho ta. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt không phải người khác, chính là Thiên Du Nguyên cùng Thiên Tinh Hoàn hai huynh muội. Dịch Thiên Vân đồng dạng nhìn thấy hai người bọn hắn, không nghĩ tới gặp được cái này hai huynh muội, cái này ngược lại tốt. Nếu là cùng bọn hắn liên thủ, ngược lại là phi thường lựa chọn tốt, không riêng hai người bọn hắn đáng giá tín nhiệm, mà lại thực lực còn rất không tệ. Hợp tác khẳng định không tệ, chỉ là hiện tại ra sự tới, không biết hai người bọn hắn ứng đối như thế nào. Là cha, Thiên Tinh Hoàn bọn hắn sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không có bối rối, hai người hiện tại thực lực đã khôi phục, thậm chí so với trước đó có mạnh hơn tiến bộ. Trong đó Thiên Du Nguyên càng là đột phá đến đại tinh tôn trung kỳ tu vi. Cái này chờ thực lực, coi như đối mặt Thiên Nguyệt Minh bọn hắn, cũng sẽ không cảm thấy hư, dù là đánh không lại, lấy bọn hắn thực lực, chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì, huống hồ bọn hắn đã sớm ngờ tới. Lại ở chỗ này nhìn thấy Thiên Nguyệt Minh Tử Kim Thần Các mở ra, đại bộ phận gia tộc đều sẽ tới, thân là thế lực không kém thiên gia, khẳng định chọn đến đây, hai người các ngươi cuối cùng xuất hiện. Ta còn tưởng rằng đời này, các ngươi đều lựa chọn trốn đi. Thiên Nguyệt Minh bọn hắn bay qua, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Tinh Hoàn nói, nhất không hiểu chuyện liền là ngươi, cùng ta trở về. Thiên Nguyệt Minh ngược lại là không có kêu trời du lịch nguyên trở về. Hắn thấy, cũng chỉ muốn cho Thiên Tinh Hoàn cùng chính mình một khối trở về Thiên Cuồng Nguyệt tại bên cạnh. Thấy thẳng cắn răng, nhưng không có nói cái gì, Thiên Nguyệt Minh đều tại bọn hắn nói chuyện. Hắn tự nhiên là không có cách nào chen miệng vào, ta không quay về, Thiên Tinh Hoàn lắc đầu cự tuyệt nói, ở bên ngoài rất tốt. Ta không muốn lại trở về đợi tại thiên gia không có ý gì. Nếu như không phải cùng ca ca một khối ra ngoài, ta thật không biết nói còn có thể như vậy tu luyện tại cẩn thận cảm ngộ một phen dưới. Cảnh giới của ta có chỗ tăng lên, so với đợi tại thiên gia tốt hơn nhiều, cái này có thể nói là chính diện đánh mặt. Trước đó Thiên Cuồng Nguyệt còn nói bọn hắn đợi ở bên ngoài là không có tiền đồ nhất. Chỉ có đợi ở gia tộc mới có thể có tiến bộ, hiện tại Thiên Tinh Hoàn trực tiếp đánh mặt, hung hăng quất vào Thiên Cuồng Nguyệt, trên mặt Thiên Cuồng Nguyệt sầm mặt lại, nhịn không được nghiêm nghị nói, Tinh Hoàn, bên ngoài so gia tộc muốn tốt, đơn giản nói đùa, cái kia ngược lại là để cho ta mở mang kiến thức một chút, ngươi những năm gần đây có bao nhiêu tiến bộ. Thiên Cuồng Nguyệt khí thế dâng lên, lập tức muốn theo Thiên Tinh Hoàn đánh một trận, muốn đem Thiên Tinh Hoàn cho đánh thức, hồ nháo. Thiên Nguyệt Minh đưa tay nắm lấy đi, giận nói, cùng ta trở về. Thiên Tinh Hoàn cấp tốc sau này trốn một chút, đồng thời Thiên Du Nguyên hướng mặt trước vừa đứng, ngăn ở Thiên Nguyệt Minh trước mặt, lạnh nhạt nói, Thiên Nguyệt Minh trưởng lão, Tinh Hoàn nàng nói không muốn đi trở về. Ngươi làm gì cưỡng cầu đâu? Ngươi còn dám ngăn lại ta? Thiên Nguyệt Minh giận quá thành cười nói, tạm thời không so đo với ngươi, chỉ là Thiên Tinh Hoàn, chúng ta Thiên Gia Hoa già lớn bao nhiêu nuôi dưỡng, cứ như vậy rời đi, vậy thật đúng là đủ vong ân phụ nghĩa. Không có cái gì nỗ lực, đều không có vì gia tộc làm chuyện gì, cứ như vậy rời đi, các ngươi cảm thấy dạng này rất đúng. Thiên gia đối ta bồi dưỡng, ta một mực ghi nhớ trong lòng. Đại giới lời nói, chúng ta sẽ nỗ lực lần này Tử Kim Thần Các. Nếu là chúng ta có thể thu được tinh tôn cấp bảo vật, nhất định hai tay dâng lên, làm những năm gần đây bồi dưỡng ta đại giới. Thiên Tinh Hoàn trong đôi mắt ẩn chứa nước mắt, nàng không nghĩ tới cha mình sẽ nói ra những lời này, đến nàng chỉ là không muốn trở về, mà không phải thật muốn rời khỏi thiên gia, nhưng cha mình bây giờ lại là bắt đầu minh tính sổ, có thể nào không cho nàng cảm thấy thương tâm, không được. Chỉ là những này đại giới là không thể nào để ngươi đi. Thiên Nguyệt Minh giận nói, ngươi cho rằng chỉ là một kiện tinh tôn cấp bảo vật liền có thể điền vào? Không có khả năng, thật muốn cho, ít nhất phải ba kiện. Ba kiện liền ba kiện, chỉ cần chúng ta tìm tới, nhất định hai tay dâng lên, đến lúc đó tinh hoàn liền cùng thiên gia triệt để thoát ly quan hệ, liền cùng lúc trước ta cũng như thế. Thiên Du Nguyên lạnh giọng nói, Thiên Nguyệt Minh trưởng lão, xem ra đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy tuyệt tình, chỉ hiểu được lấy lợi ích đến tính toán hết thảy trong gia tộc sự tình. Thật đúng là náo đi lên cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,